Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, siêu độ tâm tâm. Sở Nam nói, tính toán, dùng tiểu nữ hài đổi năng lực, ta cuối cùng vẫn là tránh không khỏi lương tâm mình, cứ việc lương tâm đúng là một kiện rất châm chọc sự tình, nhưng, dạng này ta càng thêm an lòng. Trong lòng không có tiếc nuối. Đã như vậy, liền cầu nội tâm bình tĩnh thuận tiện. Cổ Tuyết Giao nói, vậy cũng được. Tâm tâm xác thực rất đáng yêu, làm lòng người đau. Nếu như nàng có thể có kiếp sau, cũng là một chuyện tốt. Đúng, trước đó chúng ta thương nghị một chút, có một cái ý nghĩ. Cổ Tuyết Giao nói, ra hiệu Norika chỉ liếc một chút. Norika chỉ lập tức nghiêm túc nói, đại nhân, cái kia Tô Vũ Tình, ngài trước tiên có thể thu. Sở Nam nói, sao lại như vậy? Norika chỉ nói, nàng tại chọn chủ, có loại biểu hiện này, không phải là bố cục, mà chính là chính nàng muốn nhảy ra, quân cờ, vận mệnh. Đại nhân có thể giúp nàng một tay. Sở Nam nói, tuyển nàng còn không bằng tuyển ngươi. Ta biết các ngươi cân nhắc, nhưng ta không muốn tham dự bất luận cái gì bố cục. Làm bản thân mạnh lên là được rồi. Nàng thiên phú rất tốt, thu ta có thể càng mau vào hơn bước, nhưng ta hiện tại chiến thần ngôi sao tầng thứ 3 không có viên mãn, còn có tì vết, tạm thời không thích hợp thu thị nữ. Nếu như bởi vậy có thể đột phá, phản mà phía sau hội càng khó đi hơn. Mà lại, ta cũng đã nói, không còn dựa vào thị nữ cái gì đi tăng lên năng lực chính mình. Norika chỉ nghe vậy, gật gật đầu, ngay sau đó nhìn Cổ Tuyết Giao chờ người liếc một chút. Một đám nữ quỷ thoáng có chút tiếc nuối, nhưng cũng vô cùng tôn trọng Sở Nam ý nghĩ. Có lẽ, Sở Nam như vậy quyết định sẽ để cho sự tình biến đến càng khó khăn một số. Nhưng chỗ tốt như vậy cũng rất rõ ràng, Sở Nam đạo tâm hội càng ngày càng kiên định. Ý chí kiên quyết cũng hội trở nên càng mạnh lớn. Cái này lại cũng tuyệt không phải chuyện gì xấu. Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao chờ nữ quỷ giao lưu một phen, ngay sau đó đi vào Dư Bác Nguyên trước người. Ta giúp ngươi đả thông một số huyệt vị. Trên người ngươi hội rơi xuống những thứ này lân phiến. Những thứ này lân phiến giá trị phi thường cao, ẩn chứa cực kỳ thuần túy thuần dương chi lực. Ta cần thu thập bất quá, nếu như ngươi muốn giữ lại làm kỷ niệm cũng không quan hệ. Sở Nam sáng tỏ, nói ra. Tô Vũ Tình nhìn thấy Sở Nam cách làm, trong mắt một loại nào đó ánh mắt, càng thêm kiên định một số. Sở đại tiên ngài không ngại tặng liền tốt, ngài như cần thì đều cầm lấy đi. Dư Bác Nguyên nhịn xuống kích động, cảm kích nói ra. Sở Nam gật gật đầu, sau đó thi triển năng lượng ngân châm, hoàn toàn như trước đây rung động, hoàn toàn như trước đây cường đại, rất nhanh làm trong thân thể thuần dương kinh mạch đả thông về sau. Dư Bác Nguyên cho dù là không có tu luyện, đều một bước bước vào nội kinh tiểu thành tầng thứ, về sau chỉ cần tùy tiện tu luyện, hắn đều sẽ biến rất cường đại. Mà hắn trên thân, những cái kia lân phiến hóa thành màu đen nhánh, từng mảnh giống là chân chính vảy cá đồng dạng. Mỗi một mảnh, đều có tới bóng bàn lớn nhỏ, xem ra có chút dọa người. Toàn thân, chóc ra lân phiến, khoảng chừng 108 mảnh. 108, đây là một chu thiên ngôi sao huyền ảo con số, đại biểu là 99 thêm 9, 99 đời bề ngoài thiên, số 9 đại diện cho chỗ, ý nghĩa phi phàm, thiên chi cực, địa chi vô cùng. Sở Nam đem lân phiến toàn bộ thu thập lên, đặt ở chính mình mang đến màu đen trong ba lô, dùng tư liệu túi đem Thịnh giả vờ lên về sau. Sở Nam tại cái túi bên ngoài ngưng tụ đẫm máu và nước mắt, điêu khắc một số sắc lệnh phù lục, lấy ngăn cản bên trong thuần dương khí tức tiết ra ngoài. Mang ngọc có tội đạo lý, Sở Nam là rất rõ ràng, Làm xong những thứ này, Sở Nam lại vì Từ Tử Khanh trị liệu. Từ Tử Khanh thể chất suy yếu, chỉ là không chịu nổi cái kia cỗ thuần dương chi lực trùng kích thôi. Sở Nam vì khai thông kinh mạch, thông một số cơ sở huyệt vị về sau, thể chất đã tăng cường. Về sau, nàng cùng với Dư Bác Nguyên, lẫn nhau ở giữa, như song tu đồng dạng, thân thể sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Sau khi làm xong những việc này, thời gian qua đi tới 1 giờ, sắc trời cũng đã đen xuống. Tâm Tâm không dùng thông qua âm dương thủ đoạn, trực tiếp hiển hình đi ra. Chỉ bất quá cứ như vậy, Từ Tử Khanh cùng Dư Bác Nguyên thì không cách nào ôm đến Tâm Tâm. Dù sao, âm dương tương cách, người quỷ khác đường. Tâm Tâm, chuẩn bị tốt sao? Mất đi trí nhớ về sau, người thì cùng phổ thông bảo bảo một dạng, hội tinh nghịch, hội không nghe lời đây. Sở Nam ôn nhu nói, hắn đặc biệt ưa thích Tâm Tâm, ưa thích cái này mới 3 tuổi, lại phá lệ nhu thuận đáng yêu, hiểu chuyện nghe lời tiểu nữ hài. Tâm Tâm không biết tinh nghịch, Tâm Tâm sẽ rất nghe lời. Tâm Tâm chuẩn bị tốt, đại ca ca, nhanh siêu độ Tâm Tâm a. Tâm Tâm không biết chống cự, Tâm Tâm trong mắt phá lệ thanh tịnh, đứa nhỏ nói đáng yêu làm cho người khác đau lòng. Sở Nam ánh mắt có chút mơ hồ, cái mũi không hiểu ê ẩm, hắn cũng không phải là một cái dễ dàng bị cảm động người. Nhưng cảnh tượng như vậy, nhưng lại có một loại không hiểu trùng kích cảm giác, đánh thẳng vào hắn thể xác tinh thần. Sở Nam hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, sau đó lại mở ra. Sau đó, Sở Nam trước đó chưa từng có chuyên chú dùng tâm, hắn ngồi xếp bằng xuống. Từ Tử Khanh cũng tại Sở Nam trước đó nói chuyện tốt yêu cầu dưới, ngồi xếp bằng xuống, yên lặng minh tưởng. Tại lúc này, Hồ Thanh Nghiêu cùng Hoàng Anh Nam cũng tự phát quỳ xuống, thành kính chúc phúc. Mà cho dù là Cổ Tuyết Giao chờ người, đều yên lặng chắp tay trước ngực, tiến hành chúc phúc. Những hành vi này đều là tự phát, chỉ vì Sở Nam tại làm gương tốt, dùng tâm đi làm. Tô Vũ Tình yên lặng nhìn lấy, trong ánh mắt thần thái dần dần biến đến kiên định. Sở Nam mở ra minh tưởng, hoàn toàn đầu nhập đi vào. Sau đó, hắn bắt đầu niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Bởi vì Dư Bác Nguyên người một nhà là tin Phật, cho nên hắn cũng không cần niệm tụng Đạo Gia Siêu Độ Kinh sách. Trước đó niệm tụng, Sở Nam xưa nay sẽ không suy nghĩ cái kia trải qua trong sách có ý nghĩa gì, chỉ là vì siêu độ mà niệm tụng. Mà lần này, Sở Nam đầu nhập cảm tình, toàn thân tâm cảm ngộ bên trong, lặp đi lặp lại niệm tụng, chính là hy vọng Tâm Tâm bị siêu độ về sau, những cái kia linh hồn lực toàn bộ trở lại Từ Tử Khanh trong thân thể, thành toàn mặt khác một cái không cách nào xuất thế, nhất định phải chết từ trong trứng nước trẻ sơ sinh. Như vậy niệm tụng bên trong, Sở Nam cảm nhận được một loại thật sâu thu được đại từ bi cứu thế chi tâm, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có tính chấn động chất chí nguyện. Hắn dần dần quên hết mọi thứ, thiền âm nổi lên bốn phía, kim quang dần dần tràn ngập. Sở Nam dáng vẻ trang nghiêm ở trong mắt Tô Vũ Tình, Sở Nam bỗng nhiên biến đến mức dị thường cao lớn cùng thâm thúy, cùng dị thường từ bi. Người như vậy, Tô Vũ Tình ngươi lại có cái gì không tin được đâu. Tô Vũ Tình trong lòng cảm thán, ngay sau đó nàng cũng lập tức chắp tay trước ngực, dùng tâm vì Tâm Tâm chúc phúc. Nàng đương nhiên biết, lấy Tâm Tâm đối với Sở Nam tín nhiệm, nếu như Sở Nam điều dưỡng thành tiểu quỷ, chỉ sợ chém giết tiên thiên tiền kỳ tuyệt thế cường giả đều như cắt cỏ đồng dạng nhẹ nhõm. Nhưng là đối mặt như thế dụ nghi ngờ, Sở Nam lại có thể như thế kiên định từ bỏ. Loại người này cách, loại này phẩm tính, trong nháy mắt đánh nát Tô Vũ Tình tất cả do dự. Tâm Tâm trong mắt bao hàm hy vọng, giải thoát, thậm chí hạnh phúc nụ cười. Nước mắt một chút xíu chảy xuôi mà ra, lại dần dần khô cạn. Nàng cường đại, làm đến Sở Nam hao tổn tâm thần siêu độ trọn vẹn nửa giờ. Nàng mới một chút xíu biến mất cái này, vẫn là nàng không có bất kỳ cái gì chống cự tình huống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.